Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 147, mua việc làm cho anh ba, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, chiều đó, Thẩm Nghiên bắt tay vào làm việc. Nguyên liệu mà Ôn Thành Lan đưa đến thật sự rất nhiều. Mẹ Thẩm nhìn mà cứ lẩm bẩm, nhà con bé này đúng là chiều con cái. Những thanh niên trí thức khác đến đây là để xây dựng nông thôn. Còn cô ta, nhìn cứ như đến để hưởng thụ cuộc sống. Do nhiều nguyên liệu, nên hai người cùng làm. Còn về tỷ lệ, Thẩm Nghiên đã nói với Thẩm Trường An, rồi để anh tự mình nắm bắt, làm theo các bước của ngày hôm qua. Thẩm Trường An rõ ràng đã thành thạo hơn nhiều, nhưng Thẩm Nghiên lại vô tình phát hiện ra một điều. Tay anh ba, hình như chia bột rất chuẩn, cứ tùy ý bốc một ít, vậy mà từng phần bột lại có trọng lượng gần như nhau. Đúng là thiên phú, Thẩm Nghiên làm nóng lò nướng trước. Sau khi một mẻ bánh được làm xong, cô liền cho vào lò. Nhưng cô cũng sợ bánh nhiều quá, có chỗ sẽ bị lệch nhiệt, nên mỗi lần cô không cho vào quá nhiều. Như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn. Lần này, nướng 11 phút là lấy ra. Màu sắc vừa đẹp, lại tươi sáng, từng chiếc bánh trung thu đều căng tròn, không hề bị nứt vỡ. Phù, may quá, thành công rồi. Lần này làm bánh, Thẩm Trường An cảm thấy áp lực hơn. Dù sao thì hôm qua chỉ là thử nghiệm, cũng là làm cho người nhà ăn. Cho dù có bị nứt cũng không sao, người nhà vẫn có thể ăn. Dù sao cũng là bột mì trắng, không ai chê cả. Nhưng lần này là làm cho người khác, áp lực sẽ lớn hơn. Sợ mình làm hỏng, đến lúc đó không biết ăn nói thế nào với người ta. Nhìn những chiếc bánh trung thu hoàn hảo được lấy ra khỏi lò, Thẩm Trường An nhảy cẫng lên. Em gái, chúng ta thành công rồi. Vâng, anh ba, chúng ta thành công rồi. Anh giỏi quá, Thẩm Nghiên chân thành chúc mừng. Chỉ với hai lần làm bánh, đã có thể nhận ra anh ba thật sự có năng khiếu làm bánh. Lúc này, Thẩm Nghiên không khỏi nghĩ đến tin tức mà cô nghe được ở trấn trên trước đây. Trước đây, cô không để tâm lắm, nhưng lúc này, cô bỗng nhiên nảy ra ý định. Ý nghĩ này cứ thế lờn vờn trong đầu cô, nhưng lúc này, cô không nói gì với ai, chỉ lần lượt lấy bánh trung thu ra, để nguội, đến khi Ôn Thành Lan đến. Còn chưa đến nhà họ Thẩm, cô ta đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Mùi vị này thật sự không thể cưỡng lại được. Cô ta bước nhanh đến nhà họ Thẩm. Trong sân được che chắn cẩn thận, bên trong bày la liệt những chiếc bánh trung thu được xếp ngay ngắn. Nhìn rất ngon mắt, những người khác trong thôn lúc này cũng ngửi thấy mùi thơm, lại chạy đến hóng hớt. Nhìn thấy nhiều bánh trung thu như vậy, họ suýt chút nữa thì chảy nước miếng. Thẩm Nghiên, sao hôm nay cháu làm nhiều vậy? Ăn hết sao? Thực ra, bà Tiền muốn nói, làm nhiều bánh trung thu như vậy, tốn bao nhiêu nguyên liệu? Bà Tiền, đây không phải bánh nhà cháu, là của Ôn Thành Lan. Nhà cháu chỉ là gia công thôi à? Lúc này, mọi người nhìn Ôn Thành Lan với ánh mắt khác hẳn. Cô con gái nhà giàu này, đúng là có tiền. Nhiều bánh trung thu như vậy, tốn bao nhiêu nguyên liệu chứ? Những thứ này đều là đồ ngon, vậy mà cô ta chịu chơi thật. Cách chương